Này các tỷ kheo, như vậy là già. 123. Này các tỷ kheo, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự tạ thế, sự tư trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vứt bỏ tử thi. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chết. 124. Này các tỷ kheo, thế nào là sâu? Này các tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu lo, sự sầu muộn, nỗi sầu, mọi khổ sầu của người ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là sầu. 125. Này các tỷ kheo, thế nào là bi? Này các tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là bi. 126. Này các tỷ kheo, thế nào là khổ? Này các tỷ kheo, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là khổ. 127. Này các tỷ kheo, thế nào là ưu? Này các tỷ kheo, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là ưu. 128. Này các tỷ kheo, thế nào là não? Này các tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là não. 129. Này các tỷ kheo, thế nào là sự gắn bó với những gì không ưa thích là khổ, oán tắng hội khổ? Này các tỷ kheo, ở đời này có vật như sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà các ông không thích, không ưa, không vừa lòng, hay người mà muốn gây bất lợi, muốn gây vô ích, muốn gây bất lạc, muốn gây bất ổn, sự đi chung, gặp gỡ, hiệp cùng, hòa lẫn với những nhân vật ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là oán tắng hội khổ. 130. Này các tỷ kheo, thế nào là sự chia lìa với những gì yêu thích là khổ, ái biệt ly khổ? Này các tỷ kheo, ở đời này có vật như sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà các ông ưa thích, ham muốn vừa lòng, hay người mà mong đem lợi ích, mong đem may mắn, mong đem an lạc, mong đem an ổn, tức là mẹ hay cha, hoặc anh em, chị em, bạn bè, thân hữu, bà con huyết thống, sự không được hội ngộ, không được trùng phùng, không được chung sống, không được hòa mình với các nhân vật ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là ái biệt ly khổ. 131. Này các tỷ kheo, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này các tỷ kheo, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu.